Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, hệ thống mất linh. Trong chớp mắt, Tiêu Nhiên trong tay lại thêm ra một viên lấp lóe yêu dị hồng mang nội đan. Nội đan cầm trong tay, Tiêu Nhiên trong lòng mặc niệm hút đi. Hút a, ngươi nhanh lên một chút hút a. Đậu phộng, khó nói mở ra phương thức lại không đúng. Nghi mê hoặc nhìn còn ở trong tay nội đan, Tiêu Nhiên có chút không nói gì đứng lên. Không phải mới vừa còn hút sao? Sao vậy hiện ở lại không muốn? Học vừa nãy dáng vẻ, Tiêu Nhiên cầm trong tay nội đan dốc hết ra mấy lần. Bất quá không có phản ứng chút nào. Không cam lòng dưới, Tiêu Nhiên lại liên tục thử nghiệm nhiều lần. Nội đan ở trong tay mình, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Đổi một cái thử xem. Nghĩ như vậy, Tiêu Nhiên lại lần nữa lấy ra một viên nội đan tới. Chỉ là, trải qua thử nghiệm vẫn là không có phản ứng chút nào. Liền phảng phất vừa nãy tất cả đều là ảo giác, liên tục thay đổi 4-5 viên hung đan, hệ thống cũng không có phản ứng chút nào. Thậm chí ngay cả cái nhắc nhở đều không có. Phảng phất như là chết. Điều này làm cho Tiêu Nhiên vừa kinh hỉ tâm, lại từ từ chìm xuống. Khó nói chỉ hấp thu ngũ giai trở lên nội đan. Tiêu Nhiên đăm chiêu nghĩ đến, vừa nãy hắn lấy ra đến, đều là 3-4 giai hung thú, còn ngũ giai, chỉ có lúc trước như vậy một viên, hiện ở đã không có. Rõ ràng điểm ấy, Tiêu Nhiên cũng sẽ không lại xoắn suýt, chờ tìm tới ngũ giai nội đan, chính mình lại thử liền biết rõ có phải như vậy hay không. Quyết định chủ ý, Tiêu Nhiên lúc này mới chú ý tới một bên khác chiến đấu đã kết thúc. Đuổi tới những hung thú này bên trong, đại bộ phận đều là nhị giai, tam giai, tứ giai cũng có mấy cái. Hiện ở tất cả đều nằm trên đất bất động. Duy nhất một con ngũ giai cũng bị Tiêu Nhiên giải quyết. Những người này tạm thời là cũng thoát khỏi nguy hiểm. Những người kia lúc này chính là một mỗi người vẻ mặt quái lạ nhìn Tiêu Nhiên. Không biết rõ Tiêu Nhiên vừa nãy một người ở chỗ này làm quan hệ. Xem Tiêu Nhiên đi tới, những người kia biểu hiện trên mặt nhất thời khẩn trương lên. Nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt cũng thấu một luồng ý sợ hãi. Ở Tiêu Nhiên bên cạnh, còn mãnh thú kia nhưng là truy bọn họ chạy trối chết lưu giữ ở. Không nghĩ tới bị Tiêu Nhiên một thân một mình liền giải quyết. Hơn nữa nhìn đi tới tựa hồ trừ tốn thời gian ở ngoài, căn bản không có chút nào vất vả biểu hiện. Đây cũng chính là nói, Tiêu Nhiên thực lực so với bọn họ 5 người gộp lại cũng không biết rằng cường hãn bao nhiêu lần. Hữu dụng đồ vật, các ngươi cũng từng người nhận lấy đi. Nhanh lên một chút, phất tay đem trên mặt đất bộ kia hung thú thi thể cho thu. Tiêu Nhiên nhìn những người kia nhàn nhạt nói. Hả, được. 5 người vội vã vã gật đầu. Từng người vội vàng đem trên mặt đất những thú dữ kia trên người có dùng đồ vật vặt hái hạ xuống. Trừ Nhật Nguyệt Thần giáo 2 tên đệ tử ở ngoài, 3 người kia đứng chung một chỗ tập hợp một hồi. Sau đó đồng thời hướng về Tiêu Nhiên cái này vừa đi tới. Ở phía sau 2 cái Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử đem đồ, vật thu thập sạch sẽ sau, cũng đuổi theo sát tới. Tại Hạ Kim Ngọc Tông Hoàng Lương, vừa nãy đa tạ cứu giúp, còn chưa biết rõ các hạ xưng hô như thế nào. Này Kim Ngọc Tông đệ tử tiến lên vài bước, nhìn Tiêu Nhiên không ti không lên tiếng hỏi. Xin chào Tiêu Nhiên sư huynh. 2 tên Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử đồng thời chạy tới, đối với Tiêu Nhiên chắp tay vấn an, đồng thời cũng bằng gián tiếp chỉ ra Tiêu Nhiên thân phận. Các ngươi sao vậy hội đi chung với nhau? Tiêu Nhiên gật gù, nhìn mấy người nghi mê hoặc nói. Ai, Tiêu Nhiên sư huynh ngươi có chỗ không biết rõ. Cái này nói đến liền trường. 2 tên Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong một người chậm rãi vì là Tiêu Nhiên giải thích chuyện đã xảy ra, cùng với tại sao sẽ cùng 3 người cùng nhau chờ một chút. Tất cả đều nói ra tới. Trước kia bọn họ đều là từng người truyền tống vào đến sau, thật vất vả tụ tập lại. Chỉ là vẫn không có thám hiểm mấy ngày, liền gặp phải đại lượng hung thú công kích. Nguyên bản những người kia, đại bộ phận đã phía trước mấy lần hung thú trong vây công chết gần như Tiêu huynh, Những thứ đồ này ngươi thu cất đi. Đều là chúng ta vừa nãy từ những hung thú này trên thân gỡ xuống. Chờ Tiêu Nhiên nói xong, Hoàng Lương đột nhiên tiến lên vài bước, đem một cái nhẫn chữ vật đưa ra. Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn chữ vật giới, lắc đầu đạo, những này đối với ta không có tác dụng, chính các ngươi lưu lại đi. Nghe thấy lời ấy, người kia cũng rất thẳng thắn, trực tiếp thu hồi. Người nào biết rõ vào lúc này, Tiêu Nhiên lại đột nhiên mở miệng, các ngươi người nào trên thân có ngũ giai trở lên hung thú nội đan? Câu nói này hỏi xong, Tiêu Nhiên bình tĩnh nhìn mấy người, năm người nhất thời sững sờ, lập tức sắc mặt có chút khó coi. Vừa nãy dễ bàn không muốn khác đồ vật, hiện ở đảo mắt liền muốn càng quý giá đồ vật, có thể hay không lại không hổ thẹn một điểm? Thế nhưng hiện ở ăn nhờ ở đậu, bọn họ cũng không dám nói quan hệ, dù sao mình mọi người mệnh đều là Tiêu Nhiên cứu. Chỉ là mấy người sắc mặt đều có chút phát khổ, muốn nói ba bốn giai hung thú nội đan bọn họ đúng là có thể lấy ra một ít đến, nhưng là ngũ giai căn bản không phải bọn họ có thể chém giết a. Tiêu sư huynh, ngũ giai hung thú không phải chúng ta có thể giết đến, trên người chúng ta xác thực không có như thế chân quý đồ vật. Này Hoàng Lương cùng hai người khác một mặt căng thẳng nhìn Tiêu Nhiên, chỉ lo bởi vậy chọc giận Tiêu Nhiên, dẫn đến Tiêu Nhiên không muốn lại mang theo bọn họ cùng rời đi. Coi như là Nhật Nguyệt Thần giáo hai người, cũng là sắc mặt có chút sốt sắng. Cái này Tiêu sư huynh có muốn hay không như thế hố a? Trực tiếp liền thu bảo hộ phí sao? Cũng đúng, Tiêu Nhiên vỗ vỗ cái trán. Đã như vậy, vậy thì cùng đi đi. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Năm người nhất thời đại hỉ. Nguyên bản đến cho rằng Tiêu Nhiên không muốn mang bọn họ đi đây. Hiện ở đồng ý, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Có Tiêu Nhiên như thế một cái cường lực cao thủ ở bên người, sinh tồn năng lực không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều không ít. Tiêu huynh, không biết rõ hiện ở chúng ta nên đi nơi nào? Hoàng Lương trầm ngâm một hồi hỏi. Hắn là ngũ nhân chúng tu vi cao nhất một người. Hơn nữa hiện ở quan hệ chính mình sinh tử, hắn không thể không hỏi rõ ràng. Ta muốn qua bí cảnh tầng bên trong, ngũ giai hung thú nội đan đối với ta có tác dụng. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. A, mấy người nhất thời há hốc mồm. Nguyên bản còn tưởng rằng Tiêu Nhiên sẽ tìm một chỗ an toàn dẫn bọn họ trốn đi, trốn đến bí cảnh lần thứ hai mở ra, đem bọn họ truyền tống ra ngoài đây. Không nghĩ tới vị này dĩ nhiên như thế hung mãnh. Không chỉ có không nghĩ tới phải ẩn trốn, hơn nữa nhìn khẩu khí, tựa hồ còn dự định chủ động đi tìm những thú dữ kia phiền phức. Cái này, có phải là quá điên cuồng điểm? Tiêu Nhiên sư huynh, càng đến gần trung tâm vị trí, càng nguy hiểm, người nhất định phải qua sao? Này hai cái Nhật Nguyệt Thần giáo người cũng có chút há hốc mồm. Không nghĩ tới vậy mà lại là như thế kết quả. Nếu như là như vậy, còn không bằng chính mình chạy trốn đây. Chính mình đi không chừng còn có thể sống sót. Cùng ngươi qua tìm bọn họ để gây sự, vậy khẳng định là cái chết a. Ta còn có chuyện nhất định phải đi vào. Nếu như các ngươi không muốn đi, có thể chính mình tìm một chỗ trốn đi. Liếc mắt nhìn trước mặt mặt lộ sầu khổ năm người, Tiêu Nhiên bình thản nói. Trên thực tế hắn cũng không muốn mang theo những người này. Hiện ở phát hiện ngũ giai hung thú nội đan, có thể sẽ cho mình siêu cấp tu luyện hệ thống thôn phệ, do đó tăng cường tích phân. Tiêu Nhiên vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 181 tập hợp lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.